Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 417, thông linh chi trận, khóc chuyện audio.com. Nhiếp Ngôn cầm 35 vạn kim tệ kiếm được từ lòng đất giao cho Quách Hoài. Quách Hoài lấy ra một ít đi nâng cấp công trình phòng ngự ở cứ điểm Khắc Lý Phổ Tư lên. Xây thêm một vài tháp tên, sức phòng thủ của cứ điểm tăng lên một khoảng lớn. Ngoài ra hắn cũng thưởng cho những người tham gia thủ thành một ít tiền. Bọn hắn đập xuống một lượng lớn kim tệ làm cho cứ điểm Khắc Lý Phổ Tư từ trên xuống dưới tinh thần dâng cao. Chỉ chờ đám người Chiến Đao Thị Huyết đến, người tham gia thủ thành là thành viên của bộ lạc Nghiêu Nhân và những phân hội dưới trướng. Khoảng hơn 10 vạn, bọn họ đã hạ quyết tâm, cho dù Chiến Đao Thị Huyết có đánh vào cứ điểm cũng phải cho bọn chúng bỏ về. Nhiếp Ngôn đi lên đầu tường, tường thành cao hơn 10 mét. Nhìn qua như không thể phá vỡ. Phía sau là vô số tháp tên dựng thẳng. Hỏa lực dày đặc có thể bao phủ hơn 50 mét khu vực bên ngoài thành. Bất quá, tường thành như vậy cũng không chịu nổi sức oanh kích của máy ném đá bọc thép. Thứ này chính là một vật phẩm vượt cấp. Ở level này nó chính là tồn tại bá đạo. Cho nên bộ lạc Nghiêu Nhân muốn giữ cứ điểm Khắc Lý Phổ Tư thì phải chủ động đánh ra mới được. Tầm 2 tiếng sau, Nhiếp Ngôn dõi mắt về phía chân trời. Người của Chiến Đao Thị Huyết đã xuất hiện. Bọn chúng rốt cuộc cũng tới. Nhiếp Ngôn từ tường thành đi xuống. Hơn 1.000 người bộ lạc Nghiêu Nhân đã tập hợp trước sân công hội. Tuy thời chuẩn bị lên đường, ý chí bọn họ sôi sục, chỉ đợi lệnh của Nhiếp Ngôn thôi. Chiến Đao Thị Huyết đã giết đến chân thành. Bộ lạc Nghiêu Nhân sao có thể lui bước? Toàn bộ tinh anh của bộ lạc Nghiêu Nhân gần như đều tập trung ở đây. Dù đang có nhiệm vụ cũng tạm ngưng hoặc hủy bỏ. Đây chính là thời khắc sinh tử của bộ lạc Nghiêu Nhân. Nhiếp Ngôn đi đến phía trước đám người. Lão đại, đám con cháu kia đã tới. Chúng ta có nên chém giết ra ngoài không? Sắt Bất Tử Đích Phôi Đản hưng phấn la lên. Tên tiểu tử này mấy ngày qua chỉ toàn đi trên level và up đồ. Không được động tay động chân nên ngứa ngáy rồi. Khấp dề, nghe lão đại nói đã. Hạ Trùng Ngữ Băng đứng bên cạnh bắt đầu Sát Bất Tử khiến hắn im miệng. Nhiếp Ngôn nhìn qua một đám người chơi. Từng gương mặt quen thuộc ập vào mắt hắn. Thôi Sán Đao Quang, Thủy Sắc Yên Đầu, Đái Đầu Đại Ca Thất Tử, Hắc Sắc Thiên Đường, Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân. Ái Tình Giang Nam, bọn họ đại biểu cho lực lượng chủ chốt của bộ lạc Nghiêu Nhân. Cho tới bây giờ, bộ lạc Nghiêu Nhân đánh với Chiến Đao Thị Huyết chỉ mới tổn thất vài người chơi cấp thấp. Vẫn chưa tổn thương nguyên khí. Lúc này mới là lúc tinh hoa của bộ lạc Nghiêu Nhân ra trận. Nhiếp Ngôn hỏi Quách Hoài bên cạnh, ta cần 20 đại pháp sư. Đến đủ chưa? Bọn họ đều đã có mặt. Đây là danh sách, Quách Hoài gật đầu, đưa danh sách cho Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nhìn qua bảng danh sách, Yểu Yểu, Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân, Ái Tình Giang Nam, Hạ Trùng Ngữ Băng, Sắt Bất Tử Đích Phôi Đàn. Bộ lạc Nghiêu Nhân có 13 người chuyển chức Đại Pháp Sư. Còn lại là 3 người đến từ Cuồng Chiến Liên Minh. Bộ lạc Chiến Thần cũng đến 2 người. Già Lam Thần Điện và Thần Thánh La Mã Đế Quốc đến mỗi chỗ 1 người. Bọn họ gần như đã phái toàn bộ đại pháp sư trong công hội tới. Từ đó tính ra, bộ lạc Nghiêu Nhân có thể gọi là tinh anh tụ tập. Ở level này, mỗi đại pháp sư là một chiến lực rất khủng bố. Mỗi cộng hội lớn tìm ra 2-3 người đã rất khá rồi. Như Chiến Đao Thị Huyết, Pháp Sư Liên Minh, Thần Thánh Thủ Hộ chắc cũng chỉ cỡ đó thôi. Lão đại, chừng nào chúng ta bắt đầu? Chấm, lão đại, quất đi, nhìn bộ dạng xạo nồi của tụi Chiến Đao Thị Huyết, tụi em muốn ói, chuẩn chuẩn, quất nát mông tụi nó, cọp không phát huy tụi nó còn tưởng mèo bệnh. Một đám thành viên bộ lạc Nghiêu Nhân hò hét, cứ điểm Hắc Thạch đã trở thành một phế tích, ở Tạp La Nhĩ Thành chưa từng có ai dám khiêu khích bộ lạc Nghiêu Nhân như vậy. Bị đám người Chiến Đao Thị Huyết tát một cái, mỗi thành viên của bộ lạc Nghiêu Nhân đều khó chịu. Có điều Quách Hoài đã thông báo lệnh của Nhiếp Ngôn nên bọn họ mới tạm thời nhịn xuống. Bảo tồn thực lực, cho nên trên chiến trường vẫn chỉ có 5 phân hội và Già Lam Thần Điện.